cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng che lại, ta làm sao kiểm tra đây là đâu? Lục Vô Cửu nhớn mày. Liên Kiều sờ sờ mũi, lúc này mới lúng túng rụt tay lại. Tiếp đó, Lục Vô Cửu dùng một chút linh lực phủi lên vách đá. Lập tức, một luồng linh lực tương tự phản hồi lại. Hắn nghiêng người tránh đi, cúi đầu nhìn ngón tay mình, như đang suy nghĩ điều gì. Liên Kiều không nhịn được tò mò, rụt rè lại gần. Ngươi phát hiện ra gì sao? Lục Vô Cửu liếc mắt. Không có gì, hôm nay nàng đã không chỉ một lần thấy hắn lộ ra vẻ mặt thần bí khó lường này. Lần thứ nhất là lúc giao đấu với Chu Phu Nhân, lần thứ hai là lúc nhìn thấy Khương Lê. Quả nhiên, cả hai người này đều khả nghi. Vì vậy, nàng không tin nửa lời hắn nói. Liên Kiều nhíu mày, không đúng, người nhất định đã đoán được ý nghĩa của bức tranh này rồi. Lại muốn giấu ta phải không? Lục Vô Cửu nhìn lại, nàng thật sự muốn biết. Liên Kiều nắm C-H-A-T-T-A-I áo hắn. Nói mau, Lục Vô Cửu lúc này mới chậm rãi mở miệng. Nàng không cảm thấy vách đá ở đây có chút giống với bên trong mảnh vỡ đầu tiên mà chúng ta gặp phải sao? Nếu ta đoán không nhầm, nơi này hẳn là bên trong mảnh vỡ thứ ba. Liên Kiều cũng đưa tay sờ sờ, lại ngẩng đầu nhìn nắp giếng phía trên, nhớ đến bốn bức tường trước đây mãi không bay qua được. Quả thật có chút giống, khó trách Khương Lê tìm mọi cách dẫn chúng ta đến giếng cạn. Hóa ra nàng ta muốn nhốt chúng ta C-H-E-T trong mảnh vỡ khung đồng ấn. Liên Kiều tức giận đến nghiến răng, ta nhớ, gạch hình vẽ trong mảnh vỡ đầu tiên tạo ra ảo cảnh. Chẳng lẽ những bức tranh tường này cũng là ảo ảnh? Lục Vô Cửu hơi do dự, nửa đùa nửa thật, chưa chắc, hắn vừa cười vừa liếc nhìn nàng. Nàng sờ sờ mặt, ngươi nhìn ta làm gì? Lục Vô Cửu chỉ cười không nói. Thần thần bí bí, Liên Kiều quay đầu đi. Hắn không muốn nói, nàng cũng không muốn hỏi. Dù sao dù có táo bạo đến đâu cũng chỉ là tranh vẽ thôi. Nàng không nhìn thì không ảnh hưởng đến nàng. Liên Kiều bèn dập tắt thêm một chút ánh lửa, chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ, tìm kiếm lối ra xung quanh. Giếng sâu khoảng 3 trượng, rộng 3 bước, phía trên bị nắp giếng có cấm chế bịt kín, phía dưới là một lớp bùn mỏng, bốn phía là tranh vẽ kín tường. Đã thử đi lên không được, Liên Kiều lại thử đào xuống dưới. Tuy nhiên, nơi này cũng giống như bên trong mảnh vỡ đầu tiên, nàng đào được bao nhiêu đất thì lại nhanh chóng có bấy nhiêu đất mọc lên lấp đầy hố. Cứ như vậy đào tiếp e rằng sẽ tự chôn mình. Xui xẻo, Liên Kiều phủi đất trên tay, cảm thấy nhất thời nửa khắc chắc là không ra được. Đã vậy, chi bằng ngồi xuống tìm hiểu chuyện đã xảy ra bên trên. Nàng bèn hỏi Lục Vô Cửu, này, vừa rồi làm sao ngươi biết Khương Lê có vấn đề, còn cả đại phu nhân nữa? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lục Vô Cửu không nói thẳng, ngược lại hỏi, nàng đã từng nghe câu chuyện hình thiên múa cán búa chưa? Đương nhiên là nghe rồi. Liên Kiều khó hiểu, chắc không ai chưa từng nghe qua chứ. Ồ, kể nghe xem. Liên Kiều, còn muốn khảo nàng nữa sao? Liên Kiều ngẩng cằm lên. Thời thượng cổ, chư thần hỗn chiến, hình thiên đại chiến với hoàng đế, bị chặt đầu, chôn ở núi Thường Dương. Sau đó, ông ta lấy phê, ú làm mắt, lấy rốn làm miệng, cầm cán búa mà múa. Trí nhớ của Liên Kiều rất tốt, gần như đọc lại nguyên văn nội dung đã học, rồi đắc ý nhìn Lục Vô Cửu. Có gì khó đâu, khó thì không khó. Nhưng nàng không cảm thấy hình dạng của hình thiên có chút quen thuộc sao? Giọng Lục Vô Cửu trầm ấm. Liên Kiều và hắn bốn mắt nhìn nhau, trong đầu đột nhiên lóe sáng. Hình thiên, mất đầu, ngươi đang nói, hóa ra là vậy. Liên Kiều hiểu rồi, vì quan niệm cố hữu, nàng vẫn luôn cho rằng một người nhất định phải có đầu có thân. Thân thể bị thương còn có thể chữa, đầu lìa khỏi cổ thì chắc chắn không sống được. Giả sử, người ở tam giới hiện tại không giống với người ở thời thượng cổ. Ví như Hình Thiên, hắn chính là loại người không đầu vẫn có thể tiếp tục sống. Đầu đối với hắn không phải là tử huyệt, thứ thực sự điều khiển hắn là thân thể của hắn. Cho nên, sau khi bị hoàng đế chặt đầu, Hình Thiên cũng không chết, hắn có thể mọc ra một cái đầu khác lấy về, ú làm mắt, lấy rốn làm miệng, vẫn có thể cầm búa khiên mà múa, tiếp tục chiến đấu. Tu sĩ hiện nay đều là hậu duệ của thần nhân thượng cổ giao hợp. Vậy thì, hậu duệ của Hình Thiên và con người, e rằng cũng sẽ kế thừa đặc điểm này của hắn, mà người không có đầu vẫn có thể sống sót. Bọn họ mới gặp không lâu trước đây, Tiêu Tiêu của Doanh Châu Đảo, thiếu nữ kia sau khi tỉnh dậy thì đầu không hiểu sao lại đứt lìa nhưng vẫn còn sống. Hình Thiên sau khi đứt đầu vẫn có thể cầm búa khiên mà múa. Đầu của Tiêu Tiêu rơi xuống cũng vẫn có thể đi lại chạy nhảy. Nghĩ lại, nàng ta hẳn là dư nghiệt của tộc Hình Thiên, chỉ là do huyết mạch theo từng thế hệ mà phai nhạt. Đến đời nàng ta đã không còn khả năng lấy vê, ú làm mắt, lấy rốn làm miệng, biến thân thể thành đầu mới. Cho nên, nàng ta nhất định phải cướp đầu của người khác mới có thể nghe, nhìn, ngửi được, mà người như nàng ta không chỉ có một. Ví dụ như viên cốt châu còn sót lại được phát hiện dưới bồng lai đảo. Cách chương